Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690. Chương 690: Tiến huyết trì. Các ngươi ngược lại là rất có thể giấu. Hiện tại làm sao không ẩn giấu? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Các hạ cũng là Vọng Thiên Các Thanh Thánh tử. Ma nữ lạnh lùng mà hỏi. Không tệ, bổn tọa cũng là Thanh Thánh tử. Các ngươi bọn này chuột tin tức ngược lại là thẳng linh thông. Lúc này mới bao lâu thời gian, cũng đã đem bản thánh tử thân phận điều tra ra được. Viêm Bắc châm chọc nói, ngươi thí luyện nhiệm vụ, bản tôn biết, chỉ cần ngươi đáp ứng bản tôn một cái điều kiện, bản tôn có thể đem luyện chế thiên nhất thần hồn đan đan phương tặng cho ngươi. Thậm chí còn có thể làm cho ngươi đem nơi này tiêu diệt. Thành toàn ngươi thí luyện nhiệm vụ, ma nữ lạnh lùng nói. Nói đi, yêu cầu gì? Viêm Bắc nói, ngươi đã đến từ bên kia. Trên thân cần phải có hổ phách thần thạch a. Chỉ cần một khối hổ phách thần thạch, bản tôn liền có thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Mặc kệ là đúng ngươi, vẫn là đối với ta mà nói, đều là vẹn toàn đôi bên. Ma nữ nói, ngươi vậy mà biết hổ phách thần thạch. Viêm Bắc híp mắt, chúng ta ma lâu truyền thừa lâu như vậy, tuy nhiên không giống các ngươi Vọng Thiên Các cường đại như vậy, nhưng cũng không yếu. Tại cái này Thương Mang đại lục, cái này một mẫu ba phần đất phía trên, vẫn là có một chút thế lực. Chỉ cần ngươi đáp ứng, về sau chúng ta không khỏi không thể có càng thâm nhập hợp tác. Ma nữ tiếp tục nói, tặng ngươi một câu lời nói. Viêm Bắc nói, lời gì? Ma nữ hỏi, chỉ bằng các ngươi bọn này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột, còn muốn cùng bản thánh tử hợp tác. Các ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, nhìn xem chính mình xứng hay không. Đừng nói là ngươi, liền xem như các ngươi ma lâu nội điện đại điện chủ tới, bản thánh tử cũng sẽ không đem để ở trong mắt. Viêm Bắc khinh thường nói, ngươi thì không sợ thí luyện thất bại? Ma nữ biến sắc, ngươi sai, bản thánh tử thí luyện nhiệm vụ là sẽ không thất bại. Chỉ cần đem toàn bộ các ngươi diệt sát, đưa ngươi cầm xuống, bản thánh tử liền có thể theo trên người của ngươi đạt được luyện chế thiên nhất thần hồn đan đan phương. Chuyên đơn giản như vậy, còn muốn làm lựa chọn? Ngươi không khỏi đánh giá quá cao chính mình. Viêm Bắc châm chọc nói, giết, một tên cũng không để lại. Bản thánh tử hôm nay muốn huyết tẩy nơi này, phàm là ma lâu bên trong người, một cái cũng đừng hòng chạy đi. Viêm Bắc hạ lệnh, giết. Vọng Thiên Các mấy chục vạn nhân mã nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về ma nữ các nàng xông tới giết. Cái này là các ngươi tự tìm. Ma nữ lạnh lùng nói. Vạn hồn xuất kích. Ma nữ gầm nhẹ một tiếng, nắm một cái lệnh bài màu đen, cấm pháp đánh ra, phía trên ao máu 10 triệu hồn phách từ bên trong nhanh chóng vọt ra, hướng về Vọng Thiên Các người xông tới giết. Mấy người các ngươi đi qua, cho bản thánh tử đem nữ nhân này cầm xuống. Viêm Bắc phân phó nói, là thánh tử đại nhân. Mấy cái thiên kiếp cảnh võ giả cung kính đáp, như thiểm điện vọt tới, hướng về đối diện ma nữ cầm tới. Không biết tự lượng sức mình. Ma nữ lạnh hừ một tiếng, lệnh bài màu đen cuốn một cái, mấy chục vị to lớn hơn hồn phách theo trong ao máu vọt ra, hướng về mấy cái này thiên kiếp cảnh võ giả đánh giết tới. Tại những hồn phách này ngăn cản phía dưới, mấy cái này thiên kiếp cảnh võ giả bị ngăn lại, trong lúc nhất thời khó có thể đột phá phòng ngự của nàng. Thanh thánh tử, ngươi quá làm cho bản tôn thất vọng. Bản tôn vốn cho là ngươi vẫn là cái nhân vật, nhưng hiện tại xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Khó trách các ngươi Vọng Thiên Các người ở phía trên sẽ đem ngươi phái tới thí luyện. Ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Bản tôn hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, có hợp hay không làm? Ma nữ lạnh lùng nói. Bản thánh tử cũng lặp lại lần nữa. Bằng các ngươi ma lâu bọn này chuột, còn chưa đủ tư cách. Bản thánh tử muốn tiêu diệt các ngươi. Bất quá là trong lúc nhấc tay sự tình, Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Cho thể diện mà không cần. Ngươi muốn chết, bản tôn liền thành toàn ngươi. Thật coi bản tôn không làm gì được ngươi. Ma nữ cả giận nói. Đi chết đi. Nắm lệnh bài màu đen vung vẩy. Hàng trăm hàng ngàn thực lực cường đại hồn phách theo huyết trì phía dưới vọt lên, hướng về Viêm Bắc xông tới giết. Cho bản thánh tử giết nàng. Viêm Bắc hạ lệnh, là thánh tử đại nhân. Bảo hộ ở Viêm Bắc bên người mấy vị thiên kiếp cảnh cường giả. Vội vàng xông tới. Kỳ quái, huyết trì này phía dưới đến tột cùng cất giấu cái gì? Vậy mà có nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ hồn phách. Ma lâu bên trong người không phải tại luyện chế thiên nhất thần hồn đan. Ao máu này vì sao lại sẽ trống rỗng xuất hiện? Làm khó ao máu này mới là bọn họ chân chính bí mật hay sao? Viêm Bắc trong nội tâm không hiểu thầm nghĩ. Phát giác được sau lưng dị động, sầm mặt lại. Người tốt nhất cho bản thánh tử thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Không muốn đùa nghịch cái gì tiểu động tác. Không phải vậy, bản thánh tử có là phương pháp. Ngay đầu tiên đưa ngươi chém giết. Viêm Bắc lạnh lùng nhắc nhở nói. Không dám, Cửu Thất vội vàng nói. Không khiến người ta bớt lo. Viêm Bắc tâm lý im lặng, lạnh lùng nhìn qua đối diện ma nữ. Tâm lý tính toán rất nhanh lên. Muốn không đi huyết trì phía dưới xem xét một chút. Nhìn xem ao máu này phía dưới, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Nghĩ tới đây, Viêm Bắc không tại trì hoãn thời gian, theo không đâu vào đâu phía trên đứng lên, Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật thi triển, trực tiếp theo biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tiến vào trong ao máu. Ngươi dám? Ma nữ sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn qua đã hướng nhập phía dưới Viêm Bắc, đã không lo được cái khác. Huyết trì phía dưới bí mật, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn phát hiện. Các ngươi ngăn trở bọn họ, bản tôn phía dưới đi giải quyết hắn. Ma nữ đằng đằng sát khí nói ra, nhảy vào trong ao máu, hướng về phía dưới phóng đi. Viêm Bắc bên này mới vừa tiến vào trong ao máu, âm lãnh, hắc ám khí tức từ chung quanh truyền đến. Trừ cái đó ra, những huyết dịch này bên trong còn ẩn giấu đi năng lượng to lớn. Tại huyết trì dưới đáy, dường như còn ẩn giấu đi một tôn đáng sợ quái vật. Thời khắc đều có thể tỉnh lại. Đi chết đi. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo gầm nhẹ. Ma nữ khua tay trường kiếm, tàn nhẫn giết tới đây. Không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, âm dương lưỡng cực thủ. Viêm Bắc quát nói, khủng bố cự trưởng đập vào nàng đâm tới trường kiếm phía trên mặt. Coi như nàng cầm lấy chính là thần binh lợi khí, lại có thể như thế nào? Tại Viêm Bắc nội tình toàn bộ khai hỏa phía dưới, trường kiếm bị đánh gãy, tay trưởng đập vào lồng ngực của nàng. Kinh khủng kinh lực, trực tiếp đem trên người nàng chiến giáp đập nát. Lộ ra một đoạn trắng như tuyết đi ra. Cả người, tại Viêm Bắc một trưởng này phía dưới, hướng về đằng sau bay rớt ra ngoài. Bản thánh tử một trưởng này phía dưới, thì ngay cả thiên kiếp cảnh cấp một võ giả đều phải chết. Ngươi lại còn không chết. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Đã dạng này, vậy liền lại bù một trưởng. Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật lần nữa thi triển. Hướng về nàng xông tới giết. Thanh thánh tử đây là ngươi tự tìm. Bản tôn muốn để cho các ngươi vọng thiên các người toàn bộ đều chết ở chỗ này. Ma nữ sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.